Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2330, rừng trong có người. Này nhưng khó mà nói chắc được, những này tà giáo yêu nhân không cần mặt mũi, chuyện gì làm không được, bọn họ chạy ngược lại là không quan hệ, chính là lo lắng Bạch Triển cha mẹ không biết ở nơi nào. Chúng ta lần này tới mục đích đúng là đem Bạch Triển cha mẹ cứu ra. Hòa thượng phá giới nói, đúng đúng đúng, bất kể nói thế nào, cũng muốn trước đem cha mẹ ta cứu ra. Chỉ cần bọn họ có thể thả cha mẹ ta, chuyện gì đều có thể thương lượng. Bạch Triển kích động nói, Tiểu Bạch, ngươi đừng có gấp, ngươi khẳng định là muốn cứu, chỉ là hiện tại bọn hắn ở trong bóng tối. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi, còn là muốn chờ bọn hắn tới tìm chúng ta mới được. Chúng ta tới nơi này vốn chính là tự chui đầu vào lưới. Chỉ có thể mặc cho bọn họ bài bố. Chúng ta có khả năng làm cũng chính là binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, ta nghiêm mặt nói, Tiểu Cửu nói không sai. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn hắn tới tìm chúng ta. Lão Phu cảm thấy huyết linh không dậy nổi chỉ bố trí như vậy một cái bẫy. Bọn họ nếu là muốn dựa vào một cái pháp trận đem chúng ta cho tất cả đều diệt. Vậy thật đúng là đem chúng ta xem quá đơn giản một ít. Bạch Anh Kiệt nói, bây giờ đi đâu? Hòa thượng phá giới lại nói, lúc này ta đột nhiên nhớ tới bị ta đặt ở lòng sông bên cạnh cái kia giả Trần Thanh Ân. Trong lòng vẫn luôn canh cánh trong lòng, thế là liền quay đầu nhìn về vừa rồi giấu vị trí của nàng chạy qua. Bạch Triển bọn họ nhìn thấy ta đi, một đoàn người ngay sau đó đi theo ta đi tới. Không bao lâu, ta liền tới đến lòng sông bên cạnh, tìm được giấu người cái chỗ kia. Vừa muốn vào xem, liền nhìn thấy Tiểu Manh Manh cùng nhị sư huynh hướng phía ta bên này mà tới. Vừa nhìn thấy bọn họ, ta nỗi lòng lo lắng rốt cuộc thực tế lại. Tiểu Cửu ca ca, Tiểu Manh Manh nhìn thấy ta phi thường kích động, một chút liền nhào vào trong ngực của ta. Nhị sư huynh cũng là kích động không được, tại trên người ta cọ qua cọ lại. Tiểu Manh Manh, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Cũng bị pháp trận cho khốn chủ. Ta vội vàng hỏi, ta cùng nhị sư huynh đuổi theo người kia. Đuổi theo, người kia nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Sau đó ta cùng nhị sư huynh phát hiện chúng ta lạc đường. Liền một bên gọi ngươi, một bên bốn phía qua lại, đi rất lâu, một người đều không nhìn thấy, ta cho là ta rốt cuộc đi không ra ngoài đâu. Tiểu Manh Manh ủy khuất nói, vậy các ngươi có thấy hay không cái gì huyễn tưởng? Ta lại hỏi, Tiểu Manh Manh có chút kỳ quái nhìn ta một chút, lắc đầu, nói không có, cái này kỳ môn ly tâm trận trong huyễn tượng đối linh thể không có nổi chút tác dụng nào. Bất quá lại có thể đưa chúng nó vây khốn. Người ngọn lửa này kỳ lân thú cũng không phải là này dương thế gian giống loài. Hẳn là cũng sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Bạch Anh Kiệt nói, ta nhẹ gật đầu, nghĩ thầm thì ra là thế. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cũng là như vậy cái đạo lý. Manh Manh là quỷ vật, cũng sớm đã chết rất nhiều năm. Cho dù là có huyễn tượng vậy thì thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể để nó lại chết một lần hay sao? Nhìn thấy bọn họ an toàn, ta liền yên lòng, căn dặn mọi người tại bên cạnh chờ. Ta muốn đi làm một việc. Ngay sau đó, ta đi tới động trong, đem cái kia nấp kỹ Trần Thanh Ân cho kéo ra ngoài. Chờ lôi ra đến vừa nhìn, trong lòng ta gọi là một cái phiền muộn. Này mẹ nó cũng là một cái người rơm. Trên người dán mấy trương giấy vàng phù, ta dùng tay sờ một cái, người bù nhìn trên người hồn thể đã không có. Đoán chừng là ta vừa rồi vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm, trực tiếp đem người rơm kia trên người hồn thể nuốt chửng lấy rớt. Thật gọi một cái phiền muộn, bị hai cái người rơm cho đùa nghịch xoay quanh. Biết sớm như vậy, ta cùng cỏ này người lắm điều cái gì sức lực. trực tiếp một kiếm chém mất. Mọi người thấy ta lôi ra đến người rơm, không khỏi tất cả đều đi lên vây xem. Tiểu Cửu ca, ngươi gặp được người bù nhìn cùng ta vừa rồi gặp được giống nhau như đúc. Ta còn tưởng rằng là cha mẹ ta đâu. Nếu không phải gia gia của ta ngăn cản ta, lúc này ta liền bị người bù nhìn giết đi. Bạch Triển nói, chính là con lạch nhỏ trong đều có thể thuyền buồm. Như vậy một cái trò vặt liền có thể đem ta đùa nghịch xoay quanh. Nếu là lão Lý ở đây, cũng không trở thành là cái dạng này. Ta buồn bực nói, ai nói không phải đâu. Lão Lý ở đây, đừng quản cái gì pháp trận cạm bẫy. Tất cả đều như dẫm trên đất bằng. Nói không chừng lúc này kia huyết linh giáo người đều cho diệt sạch. Hòa thượng phá giới 10. Phần tiếc hận nói, ta thở dài một cái, khẽ vươn tay, một đạo hư không phù chú ngưng kết mà thành, rơi vào người rơm kia trên, đem người rơm kia cho đốt, nhìn hừng hực ánh lửa mà lên, trong lòng quanh đi quẩn lại. Lúc này, ta lúc này mới phát hiện, ta lớn nhất khúc mắc lại là Lý Khả Hân cùng Trần Thanh Ân. Nếu không phải lâm vào này pháp trận bên trong, ta cũng không biết chuyện này, thậm chí không dám đối mặt. Mặc dù là một cái người bù nhìn, nhưng là cái kia giả Trần Thanh Ân hỏi ra, lại là như dao chữ chữ đâm tâm. Đúng vậy a, nếu như ta cả một đời đều quên không được Lý Khả Hân, chẳng lẽ ta liền muốn làm Trần Thanh Ân chờ ta cả một đời sao? Loại này dùng người bù nhìn phong ấn hồn phách, trong đó phương pháp là huyết linh giáo lão bà hí. Lão phu trước đó cùng bọn hắn giao thủ qua, hơn nữa không chỉ một lần, thường xuyên nhìn thấy bọn họ sẽ dùng đến loại thủ đoạn này. Bạch Anh Kiệt nói, tốt, chúng ta không nên ở chỗ này thất thần, khắp nơi đi một chút, ta nghĩ bọn hắn rất nhanh liền sẽ tìm được chúng ta. Đại gia hỏa đề cao cảnh giác, lần này cũng không cần lại tách ra, miễn cho lần nữa mắc lừa. Ta nói, đám người nhẹ gật đầu. Sau đó chúng ta một đoàn người dọc theo bờ sông, bò lên trên một chỗ dốc núi, tiếp tục hướng phía trước đi lại. Đồng thời, ta làm Tiểu Manh Manh ở phía trước dò đường, căn dặn nó không muốn cách chúng ta quá xa, không thể cùng chúng ta đã mất đi liên hệ. Chúng ta một đoàn người thận trọng đi về phía trước hơn nửa giờ quang cảnh, rốt cuộc đi ra mảnh này bằng phẳng địa phương. Phía trước là một mảnh xanh tươi tốt rừng già. Vừa mới đi đến mảnh rừng này thời điểm, Tiểu Manh Manh liền cùng ta truyền đạt một cái tin tức. Nói là rừng trong này có người, hơn nữa còn rất nhiều, để chúng ta cẩn thận một chút. Vừa nghe đến Manh Manh nói như vậy, ta vội vàng đem Tiểu Manh Manh cho kêu trở về, làm này đứng ở ta bên cạnh. Chúng ta một đoàn người đi đến rừng bên cạnh thời điểm, ta liền đi về phía trước mấy bước, dồn khí đan điền, hướng phía rừng chỗ sâu la lớn. Huyết linh giáo bằng hữu, bất kể nói thế nào, đều là trên giang hồ hỗn, trốn trốn tránh tránh tính là gì anh hùng hảo hán, có loại ra tới gặp mặt một lần. Chúng ta chân ướt chân giáo làm, trốn ở phía sau đùa nghịch ám chiêu, cũng không sợ người giang hồ chế nhạo. Ha ha ha, có khí phách, không hổ là trên giang hồ nghe đồn sát nhân ma Ngô Cửu Âm. Vậy mà đem chúng ta bố trí pháp trận đều làm hỏng rớt. Rừng chỗ sâu truyền đến một tiếng thô, cạch cười to thanh âm. Được rồi, đừng cất, đều đi ra đi, có chuyện gì chúng ta đều có thể thương lượng. Trước tiên đem chúng ta người thả, kia hai vị lão nhân ra chỉ là hai cái người bình thường, cái gì cũng đều không hiểu, giang hồ quy củ, họa không kịp người nhà. Các ngươi huyết linh giáo không muốn làm quá phận. Ta âm u nói, tốt, các ngươi chờ, lập tức liền ra tới gặp ngươi. Nói, rừng trong liền phát ra rầm rầm tiếng vang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.